Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên ngoài là một tủ quần áo thông thường màu nâu nhạt. Sau khi quét mã vân tay thì liền xuất hiện. Tinh, thang máy chợt mở ra. Đây mới chính là thế giới của họ chứ. Bên dưới khách sạn này là một tổ chức lớn có quy mô hơn cả hệ thống khách sạn trên mặt đất. Trước cửa thang máy là nhân viên kiểm tra, nhìn thấy nại y họ liền cúi người chào. Cô ta ghét nhất chính là kiểm tra qua máy quét kiểu này. Nhưng quy định vẫn là quy định. Mỗi một tốp người đi ngang qua đều phải cúi người chào nại y. Đại nhân. Trước thang máy, căn phòng bên phải chính là nơi nghiên cứu y học và máy móc. Người ở đó qua lớp kính thủy tinh rất chăm chú nghiên cứu và thảo luận. Tác phong làm việc là của những bậc tinh anh. Đi qua đại sảnh lớn thì chính là sân vận động rèn luyện, đấu võ, bắn súng hay các loại vũ khí đều đầy đủ cả. Sân vận động này lớn đến nỗi có thể so sánh với sân ground của Australia, chỉ khác là không có quá nhiều ghế ngồi. Nại y cùng người của cô ta lạnh lùng, đi qua khác với khí thế hừng hực của người trong sân, bước tới một căn phòng, lúc đẩy cửa là một động tác rất lịch thiệp. Mày đừng tưởng làm vậy mà tao để yên. Vụ làm ăn bên Pháp chắc chắn do mày nhúng tay. Nếu tao nói không phải, già mồm à? Người đàn ông nóng nảy túm lấy áo người còn lại. Nại y đẩy cánh cửa lớn, bước đến bên chiếc bàn hai người đang định động thủ, nở nụ cười yêu mị. Thật náo nhiệt. Nại y đại nhân cũng đã đến rồi. Người cất tiếng chính là Lỗ Thần. Anh ta hất cánh tay của người kia ra khỏi cổ áo, mái tóc dài rối bời kết hợp cùng chiếc mũ cao bồi. Chiếc áo gió dài đến đầu gối, khuôn mặt gầy một bên, mắt bị che lại. Người còn lại chính là Hắc Hỏa, nóng như lửa, thân hình cao to vạm vỡ, mái tóc được cắt gọn, một bên tai đeo chiếc khuyên hình chữ nhật đỏ chót. Cả hai người đều nằm trong tứ đại hắc nhân. Tất cả mọi chuyện trong căn phòng đó đều bị Dương An thu vào tầm mắt qua camera. Điện thoại vang lên chuông báo là của Tiểu Miêu gọi đến. Dương An kết nối máy, ngả người vào sofa, tầm mắt vô định hướng xuống bể bơi trong phòng. Tiểu Miêu. Alo, Sắc Lang à, sao anh đi công tác lại lâu như vậy, 10 ngày rồi đây. Hàn Mặc Tuyết ở đầu dây bên kia làm nũng Dương An. Dương An nở nụ cười. Nhớ anh thì cứ nói. Thật ra thì con bé Lâm Lâm bị bệnh đau dạ dày. Anh nói xem tại sao lại xui xẻo vậy chứ. Chị Lâm Mạc rất lo lắng cho con bé. Cô vừa nói vừa đi ra từ thang máy, đến nhà ở riêng của mình trong khu chung cư. Dương An thở dài. Chăm sóc con bé cho tốt, em cũng vậy, đừng ăn uống linh tinh. Bây giờ em chính là chỗ dựa cho chị ấy. Hàn Mặc Tuyết nghe ra khác lạ. Anh sao vậy? Làm việc mệt mỏi quá à? Anh yên tâm, mau trở về, em có món quà muốn dành cho anh. Trời ơi, em quên mang chìa khóa rồi. Cô kẹp điện thoại áp vào giữa tai và bả vai, cúi người lục tung tất cả đồ đạc trong túi sách, ví, son dưỡng, nước hoa. Chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng, nhiều đồ như vậy sao lại không có chìa khóa nhà? Rõ ràng sáng nay cô đã để trong túi sách mà. Từ ngày chuyển sang nhà mới, cô rất hay quên chìa khóa trong nhà. Vậy nên cô định bụng sẽ làm hai chiếc chìa khóa cho vào túi sách và để trong bình hoa. Nhưng chuyện đấy cô cũng quên mất. Dương An bên này hắc tuyến rơi đầy trán lại quên chìa khóa. Cô nhóc này không có hắn bên cạnh, thật không yên tâm. Bình tĩnh lại, đưa ra giải pháp. Hàn Mặc Tuyết tức giận mắng trong điện thoại. Giải pháp cái đầu nhà anh ấy. Mỗi lần nói chuyện cùng anh y như rằng đều không có việc gì tốt. Có phải vì anh quá đẹp trai không? Hắn ở đầu dây bên kia không khỏi tự phụ. Đầu óc cô ong ong chẳng thể tiêu hóa nổi lời nói của người bên kia. Nghe thấy Dương An cười cười xảo quyệt. Không, hoàn toàn không. Dường như muốn biểu hiện hết sức chân thật, cô còn lấy hai tay đan chéo làm ra chữ X. Tùy tiện tìm một người ngoài phố cũng có thể đẹp trai hơn anh. Em... Làm sao? Anh có thể làm gì em? Cứ ở bên Mỹ mà làm việc đi. Không đợi hắn nói thêm, cô đã cúp máy. Phù, may mà cô chưa nghe lời đe dọa của anh. Nếu không tối nay cô sẽ không ngủ được vì lo lắng mất. Điện thoại một lần nữa reo chuông. Chết cô rồi, hắn cư nhiên gọi lại. Quyết định không nghe, vì sự nghiệp cả cuộc đời thanh bạch của cô. Vẫn là tư thế ngồi xổm tìm chìa khóa, một vài người đi ngang qua cô tò mò quay đầu lại. Cô đâu có thời gian để ý nhiều như vậy, chỉ chờ điện thoại tắt chuông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net